Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, đi tắm suối nước nóng. Không thể không nói, mỗi một lần nói đến ôn tuyền cô Mây liền sẽ liên tưởng đến một ít nam nữ tắm chung hình tượng. Đương nhiên, trong này giới hạn với hắn cùng Serena. Ân, nếu như Samantha cũng đi hắn là sẽ không để ý Amber. Suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu đâu. Serena im lặng trợn trắng mắt, ném đi một cái long não đi qua. Sau đó bàn tay như ngọc trắng đeo tại sau lưng nhảy nhót đi tới Laverick House. Samantha cười trộm, gương mặt phiêu hồng theo sát phía sau. Đây thật là ta con run trong bụng a. Ta suy nghĩ gì ngươi làm sao lại biết tất cả đâu. Cô Mây trong gió lộn xộn. Cái này cũng thật là đáng sợ một điểm. Hoan nghênh quang lâm, nơi này là Pokemon trung tâm. Xin hỏi các ngươi cần muốn chữa trị Pokemon đâu vẫn là đi tắm suối nước nóng đâu? Ba người vừa đi vào Pokemon trung tâm, rồi cái kia nụ cười ngọt ngào, thanh âm nhu hòa ngay tại mấy người trong lòng quanh quẩn. A, trước mắt không cần, chúng ta muốn dùng một chút điện thoại. Cô Mây đối rồi cười cười. Sau đó ở tại gật đầu tình huống dưới đi tới điện thoại video trước mặt. A, cô Mây a, ngươi tại sao lại gọi điện thoại đến đây? Nhìn xem đối diện cười hì hì cô Mây. Giáo sư ốc hơi kinh ngạc. Tiểu quỷ này lúc bình thường hơn mấy tháng không có một cái nào điện thoại. Hiện tại giống như mới đi qua nửa tháng đi. Làm sao lại gọi điện thoại đến đây? Trong đó chẳng lẽ có quỷ? Giáo sư ốc trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Cô Mây, ngươi cái này một mặt cảnh giác dáng vẻ là chuyện gì xảy ra a? Là cái dạng này tiến sĩ, ta có một cái nghi vấn. Liền là một lần kia nói dual offline sự tình. Cô Mây vội ho một tiếng, lấy ra dual offline. A, vật này ta không phải đã nói rất cẩn thận sao? Không có gì a. Giáo sư ốc kinh ngạc. Thứ này kỳ thật tại trên mạng cũng có thể tìm thấy được rất nhiều đi. Còn đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Ta tại trên mạng điều tra. Không có có quan hệ cái này dual offline giới thiệu. Nhìn ra giáo sư ốc nghi vấn. Cô Mây nói nghiêm túc. Cái này một viên dual offline có chút kỳ lạ. Làm sao cái kỳ lạ pháp? Giáo sư ốc bỗng nhiên hứng thú. Có thể từ cô Mây trong miệng nghe được kỳ lạ hai chữ nhưng mười phần không dễ dàng. Chẳng lẽ cái này dual offline thật có gì đó cổ quái địa phương? Là cái dạng này, sớm ở trên đường thời điểm, ta liền đem hắn ném cho Greninja. Với lại Greninja còn sử dụng qua kỹ năng uy lực cũng tăng lên không ít. Rất không tệ, thế nhưng là giáo sư ốc ngài nói sẽ biến mất là chuyện gì xảy ra? Cô Mây nói ra nghi vấn. Điểm này liền là hắn giải thích địa phương. Còn có loại chuyện này. Giáo sư ốc nghe vậy ngây dại. Cái này không khoa học à. Người chờ chút. Ta đến hỏi một bạn. Giáo sư ốc nói xong vội vã cúp điện thoại. Hiển nhiên là muốn gọi điện thoại cho hắn cái kia bạn cũ. Liền ngay cả giáo sư ốc cũng không rõ ràng à. Thấy cảnh này Serena có chút ngạc nhiên. Điểm này thật đúng là hiếm thấy. Lúc bình thường, bọn hắn luôn cảm thấy giáo sư ốc không gì không biết đồng dạng. Rất nhiều chuyện giáo sư ốc đều nghe nhiều nên thuộc. Vô cùng bác học, hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy giáo sư ốc cũng có sẽ không địa phương dù sao cũng hơi. Ngạc nhiên, kỳ thật chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Giáo sư ốc dù sao cũng là người, mà không phải thần, người sao. Nhận biết lại nhiều cũng là có cực hạn. Cô Mây nhún nhún vai, liền nói hắn đi, dù sao cũng là xuyên qua tới. Một thân tri thức đủ phong phú đi. Thế nhưng là vẫn là có rất nhiều thứ là hắn không biết. Điểm này cô Mây chút nào không ngoài ý muốn. Dù sao đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế giới ý chí sẽ không chỉ vây quanh một mình ngươi xoay tròn. Chờ đợi không bao lâu. Video lần nữa phát sáng lên. Lộ ra giáo sư ốc cái kia một chương mười phần cổ quái mặt. Thế nào? Đón giáo sư ốc cái kia cổ quái khuôn mặt. Cô Mây có chút chột dạ. Làm sao làm hắn giống như làm sai chuyện gì giống như. Vận khí cất trò a. thật lâu. Ốc tại cô mây bọn hắn bất an ánh mắt bên trong thở dài một tiếng. Mẹ nó, cô mây sắc mặt tối đen. Làm sao nói chuyện, cái gì gọi là vận khí cất chó. Người nói cho ta rõ, người kiếm lợi lớn. Ánh mắt phức tạp nhìn cô mây một chút. Ốc một mặt sinh không thể luyến. Có đôi khi hắn thật không phải là rất rõ ràng gia hỏa này vận khí tại sao có thể tốt như vậy đâu. Vật gì tốt đều có thể bị hắn gặp được. Lần này cũng giống vậy. Tại cô mây trong tay rùa offline. Vô cùng kỳ lạ. Mặc kệ là cái gì tảng đá. Đều có mẫu thể nói chuyện. Tựa như ong mật mẫu hoàng đồng dạng. Có thể không ngừng diễn sinh ra đến rất nhiều ong mật. Cái này rùa offline kỳ thật cũng giống như nhau đạo lý. Trong đó nguyên lý giáo sư ốc không biết. Hắn không phải chuyên môn nghiên cứu cái này. Bất quá căn cứ bằng hữu của hắn nói tới có thể biết. Cái này một cái rùa offline thì tương đương với ong mật mẫu thể đồng dạng. Hơn nữa còn là vĩnh cửu tồn tại. Liền cùng focus sát đạo lý giống nhau. Cái này lợi hại a. Cô mây ba người cũng ngây dại. Rùa offline lợi hại đến mức nào bọn hắn những nhân chứng này làm sao có thể không biết. Đây tuyệt đối là phi thường khủng bố một cái đạo cụ. Cũng may mắn nó là duy nhất một lần vật dụng. Bằng không tất cả trainer đều điên cuồng hơn. Loại này có thể tăng cường Pokemon 30% kỹ năng uy lực đồ tốt liền xem như quán quân cũng điên. Cuồng hơn a, thứ này thật sự là quá nghịch thiên. Cho nên nói, cô mây thật kiếm lợi lớn. Tuyệt đối không nên để người ta biết thứ này tồn tại. Giáo sư ốc nói xong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cô mây. Thứ này cũng không phải đùa giỡn. Một cái không tốt liền là gió tanh mưa máu. Yên nào, cũng còn không có ngu như vậy. Cô mây khoát tay, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo. Thứ này nếu để cho cái kia câu cá giải thi đấu phe tổ chức biết còn không bị tức giận đến thổ huyết. Liền là bởi vì chính mình nhận biết không đủ, khiến cho một cái phi thường nghịch thiên đạo cụ từ trong tay của mình chạy trốn. Cái này một loại cảm giác chỉnh đó là thao đàn a. Cúp xong điện thoại, cô mây trịnh trọng đem cái này một viên rùa offline treo ở Greninja trên cổ. Có vật này, Greninja thực lực lại tăng lên không ít. Đoán chừng hiện tại liền xem như đối mặt quán quân cấp bậc Pokemon cũng sẽ không vô cùng chật vật. Chúc mừng, Serena cười nói tự nhiên. Cô mây thực lực lại được tăng lên nàng cũng cao hứng theo. Cùng vui, đi, tắm suối nước nóng đi. Cô mây cười to, tại Serena kinh hô bên trong một phát bắt được ngọc thủ của nàng. Ở tại khuôn mặt đỏ bừng bên trong đối roi đưa qua một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.